Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, chương 66 tập thể dục theo đài phép huấn luyện, nói 15 cái. Liền sát 15 cái, bắt đầu hắn đã cầm 4 người đầu. Dư lại 11 người, không cần cố tình đi tìm cũng có thể sát đủ, mô tô hành quá ruộng dốc. Tần Chi Viện ôm Dư Nguyên làn váy nheo lại mắt. Đoán trước trong vòng viên đạn từ nơi không xa dã phòng khu lầu 2 phi lạc. Ở hai người trên người điểm đi rồi nửa cách huyết có trở về hay không đánh. Phía sau giá một chiếc Jeep Limiu dò hỏi, đương nhiên muốn đánh. Chúng ta đi lên, Dư Nguyên mặt không đổi sắc, quải nhập sườn núi hạ mượn địa hình hơi làm yểm hộ. Rồi sau đó eo chân xúc lực, thêm nhấn ga đột nhiên xông lên nửa sườn núi. Tần Chi Viện ôm khẩn nam nhân eo, ở phần phật trong tiếng gió mơ hồ nghe thấy được Dư Nguyên đối làn đạn lời nói, giáo các ngươi nhất. Chiêu, mô tô ở giữa không trung một cái thản nhiên xoay tròn. Từ giữa không trung hướng phòng khu tới gần, bất động thương phản sát tối om họng súng cơ hồ dừng ở trước mắt. Còn có địch quân người chơi dại ra mặt, đã bị viên đạn đánh nát khung cửa sổ lại vô pha lê ngăn cản. Mô tô thẳng thân từ thấp bé khung vuông nội xuyên qua, rơi vào lầu 2 trong phòng, cửa sổ người trước một bước bị va chạm ngã xuống đất. Rồi sau đó nhập phòng tin tức Dư Nguyên đột nhiên khống chế phương hướng đường ngang thân xe cường. Sát, một cái vẫy đuôi quét đổ vị trí sau đó hai người, ba người ngã xuống đất. Hóa thành đánh chết, xe máy lại tưởng khai ra đi có điểm nguy hiểm. Không nghĩ bị nổ thành hộp Dư Nguyên quyết đoán bỏ xe. Lưu loát ngầm xe liếm bao. Phiền toái lái xe tới đón một chút chúng ta. Cảm ơn, cho các ngươi phân hai cái đại bao. Ngơ ngác nhìn một hồi biểu diễn Ly Miêu thiếu chút nữa một chân. Chân ga đụng phải trước mặt thụ. Nàng mộng bức mà dẫm hạ phanh lại. Như ở trong mộng. Hảo, tốt, chạy độc trên đường lại tàn sát một cái ba người đội. Quyết chiến vòng thiếu chút nữa bị đoạt đầu người, từ đồng đội đạn trong mưa cướp được 4 điểm công trạng. Như vậy, còn thừa nhân số nhảy dựng, rơi xuống 5 người, Dư Nguyên một đội mãn biên, thuyết minh ở đây chỉ còn cuối cùng một cái cô lang, đối diện Phong Yên, một tà 4 còn ở kiên. Chỉ, Dư Nguyên đổi đạn, bỏ thêm mau khoách SKL một hộp có 40 phát đạn. Hắn ngồi xổm mà giá thương. Kia cấp đối diện tắm rửa một cái đi, thương hỏa nở rộ đến không kiêng nể gì. Dư Nguyên áp thương, từ xương khói đến tả đoan hướng hữu qua lại bắn phá. Loại này tần mãnh hỏa lực áp chế pháp lệnh đồng đội xem đến trợn mắt há hốc mồm. Dư Nguyên lại nhìn không chớp mắt, giây lát bắt giữ tới rồi xương khói nổ tung kia phủng số liệu mảnh nhỏ, vì tiết kiệm thời gian. Dư Nguyên không có cắt khai hỏa hình thức. Mà là lấy toàn tự động điểm ra một phát hiệu quả. Hai thương dự phán thất bại một nửa, nhưng xương khói đã dần dần đạm đi. Dư Nguyên đổi thương M24, dây thư một phát chạm vào, trò chơi kết thúc, 15 sát ăn gà, Dư Nguyên quay đầu ném ra trường biện. Giơ tay nhấc chân đều là thoải mái thanh tân tiêu sái. Nói được thì làm được, chờ 4 người trở lại trò chơi đại sảnh. Nhẹ nhàng đem tóc rối bát đến nhĩ sau, cổ tay mang hô hấp đèn bỗng nhiên lập lòe một chút. Hắn ngẩn ra, còn tưởng rằng ai lại phát tới tin tức, vì tay click mở vừa thấy, oa ngươi cư nhiên chính mình lộng kiện không xuất bản nữa hạn lượng. Đường lễ vật Ly Miêu tò mò mà cùng Tần Chi Viễn nói chuyện với nhau. Chu kỳ bao lâu a? Ta cũng tưởng chính mình lộng một kiện, nửa năm. Kia tính, Ly Miêu liên tục lắc đầu. Dụ viên như thế nào còn không bắt đầu, chờ mọi người nói chuyện một vòng, lúc này mới nhớ tới không đúng chỗ nào, bọn họ lệch về một bên đầu. Thấy Dư Nguyên ngơ ngẩn mà đối với điều tin tức phát ngốc, làm sao vậy? Tần Chi Viễn có chút khẩn trương, đi theo qua đi nhìn liếc mắt một cái, cũng ngây ngẩn cả người, tuyệt địa cầu sinh phía chính phủ thi đấu theo lời mời hướng ngài phát ra. Thư mời. Điểm đánh triển khai, thân ái người chơi. Ngài hảo, chúng ta hướng người chơi ít cay rát dụ viên. Đông Lâm Tần Tam, Ly Miêu, Seven đội ngũ không biết danh. Thỉnh mau chóng mệnh danh chiến đội. Phát ra mời, tham gia chúng ta phía chính phủ thi đấu theo lời mời. Thỉnh mau chóng cùng chúng ta liên hệ cũng để trình tư liệu. Xác nhận có thể trình diện dự thi. Tuyệt địa cầu sinh phía chính phủ. Gửi thư tín thời gian. Các ngươi có phải hay không không có xem tin tức thói quen? À, Lim Miêu cùng Seven theo bản năng click mở thanh tin nhắn. Ở một chúng tin tức chung lựa đến một cái nhất bắt mắt phía chính phủ tin tức. Ngoặc kép, thi đấu theo lời mời. Đây là nhà ai kẻ lừa đảo lợi hại như vậy? Hai người tấm tắc bảo lạ. Qua cái này phía chính phủ tiêu chí cũng bắt chước thực tinh xảo. Như thế nào làm được Dư Nguyên chịu không nổi này hai cái ngốc tử. Dùng thân thiện ánh mắt quan tâm bọn họ một lát, mới mở miệng, các ngươi như vậy khẳng định là già. Li Miêu tùy ý địa điểm khai tặng kèm liên tiếp. Đó là a, chúng ta loại này hoang dại thái kê đội sao có thể. Phốc, vốn là tưởng cho người xem nhìn xem náo nhiệt. Li Miêu đem chiếu giao diện kéo đến lớn nhất, dẫn tới mặt khác ba gã đồng đội cũng tụ lại đây vây xem. Kia thông liên tiếp thẳng tới phía chính phủ trang web, màu xanh biển giao diện thượng, tiêu đề chữ to hoành liệt. Phía chính phủ thi đấu theo lời mời xác nhận thông đạo mở ra tiểu pop-up nhảy ra tới. Kiểm tra đo lường ngài ID, hoan nghênh người chơi, Li Miêu. Tiến vào thi đấu theo lời mời quản lý giao diện, đây là thật sự à. Li Miêu ngốc ngốc mà quay đầu đi xem Dư Nguyên. Này này này, ngồi đi, Dư Nguyên nhìn nhìn điên cuồng spam làn đạn. Chúng ta đem chiến đội tên định ra tới. Lão ngũ lần này không dự thi. Phép xem kinh ngạc, vì cái gì, thi đấu quy tắc đã ra. Ngươi hẳn là đi xem. Lần này thi đấu, đi chính là tu chỉnh hình thức. Đối với sở hữu nghiền áp hình đội ngũ mà nói, này rất nguy hiểm, dự tính sẽ nhiều ra hai chương thư mời giúp đỡ người nghèo. Hách xem đem trò chuyện giao diện che giấu, lần đầu đổ bộ phía chính phủ thi đấu theo lời mời xác nhận cảng, hắn đội ngũ là sớm nhất kia phê thu. Được thư mời, khi đó lần này thi đấu theo lời mời mới sơ hiện hình thức ban đầu. Vạn sự đều ở chu bị. Quy tắc chi tiết còn có thi đấu tin tức bọn họ là nửa điểm cũng không biết. Buổi sáng phía chính phủ tin tức thông chi hắn xác nhận cửa sổ mở ra khi hắn còn ở phát sóng trực tiếp, liền không nhiều để ý tới. Vốn dĩ tưởng chiến đội ngày mai mở họp khi cùng nhau thảo luận một chút, không nghĩ tới. Quả nhiên, click mở quy tắc giới thiệu, đệ nhất hành liền dùng tươi đẹp nhan sắc cao lượng đánh dấu. Đệ nhất, lần này thi đấu chọn dùng tu chỉnh hình thức ra thời gian điểm thực phi diệu. Kỳ thật các đại chiến đội đã có điều dự cảm, nhưng không nghĩ tới thi đấu tu chỉnh hóa sẽ tiến hành nhanh như vậy. Nói lên hiện tại tuyệt địa cầu sinh nhất hung tàn 12 chi đội ngũ. Trong đó có 2 chi đều này đây bạo lực nghiền áp nổi danh. Nhà này chiến đội dùng chính là cực hạn đấu pháp, nhảy 4 tầng lâu. Nhất cực nhanh đột tiến, còn có một ít yêu cầu cường đại tố chất giá trị mới có thể hoàn thành cực hạn thao tác. Dựa này đó, người khác không được suy ta hành kỹ xảo. Bọn họ lại mới vừa lại mãng, ở tuyệt địa cầu sinh trong lúc thi đấu một lần bị gọi lực sĩ, mặt khác đội ngũ không coi trọng như. Vậy cực hạn, nhưng phần lớn chọn lựa đồng đội đều là hướng chỗ cao tuyển. Cũng may phía chính phủ đẩy ra tu chỉnh hình thức số liệu nguyên hình cũng không phải hạ kéo, mà là đẩy ra một cái thực phi diệu cao tố chất giá trị. Đối này đó tuyển thủ mà nói, ảnh hưởng vẫn là nhưng điều chỉnh, lui tái hẳn là sẽ không nhiều. Mọi người đều biết đây là cái chuyển hình điểm, nếu co dùng đối kế tiếp phát triển thực không ổn, xem cho chính mình đổ chén nước. Nhìn nhìn đã xác nhận chiến đội danh sách đằng trước đều là một ít gương mặt cũ. Kéo đến cuối cùng, Thuận Phong chiến đội, tên này lấy được không tồi. Thuận Gió, tài nguyên điểm phí, đại khái là loại này kỳ vọng đi, chiến đội thành viên. Cây giác dụ viên, Đông Lâm Tần Tam, Li Miêu, Seven, Thuận Phong chuyển phát nhanh, a không. Thuận Phong chiến đội tên này đương nhiên là Dư Nguyên lấy, bọn họ ở một chúng người xem trước mặt. Toàn phiếu thông qua cái này ngụ ý thâm hậu chiến đội danh sau. Tránh đi màn ảnh cẩn thận đọc thi đấu quy tắc, cuối cùng đánh nhịp, đi đi đi, như thế nào không đi, nói thật. Cái này hình thức đối bọn họ những người trẻ tuổi này mà nói vẫn là rất có ưu thế. Tu chỉnh hình thức có thể lập tức kéo tiểu bọn họ cùng đứng đầu đội ngũ một bộ phận chênh lệch nguyên bản ở xa vào kim cương cục chính là vì huấn luyện. Hiện giờ thi đấu hình thức sửa chữa. Bốn người lập tức chuyển tới tu chỉnh kênh, nếu muốn nhanh hơn thích ứng hình thức trên phi cơ. Quan sát quá đường hàng không Dư Nguyên giấu ngắt câu. Chúng ta đây trực tiếp đi trường bắn, có cái loại này coi như bài trí viên bia, dùng làm luyện thương điểm nói so tùy tiện ven đường tìm một cái mặt tường càng thêm thích hợp trên. Phi cơ một đám người rất xa nhận ra tới bọn họ này một đội. Thế nhưng không ai dám đi theo nhảy, mọi người mừng được thanh nhàn, lục soát thương, Dư Nguyên đem hiện có viên đạn toàn bộ cống hiến ra tới. Từ AK bắt đầu. Đi lên liền AKM áp thương, quá kích thích đi Tần Chi Viễn đi đầu cự tuyệt. Cầm đi AKM M416 ta từ cái này bắt đầu, mọi người đều không phải tân nhân. Dư Nguyên kiến thức quá ly miêu sắc bén áp thương, đương nhiên không cần hắn ở một bên nhìn. Nam nhân dẫm lên cao cùng lộc cộc mà tìm cái đỉnh núi cảnh giới bốn phía. Có điểm tiểu nhàm chán, này muốn như thế nào huấn luyện, Dư Nguyên dựa vào trên cây cùng làn đạn. Nói chuyện phiếm, đôi tay thưởng thức váy đuôi, một chút bóp nắn hình nghĩ ra tới tiểu hoa, hắn có phải hay không hẳn là liên hệ hạng người. Đại diện, đi tìm cái huấn luyện viên huấn luyện, nhưng loại này hình thức mới ra. Có điều biện pháp nhân tài đều bị mặt khác đại lão chiến đội khai quật hết đi, đánh nhau. Ta xem mặt khác thật nhiều chủ bá đều đình bá, nói là đội ngũ an bài chuyên nghiệp huấn luyện, phía chính phủ không phải công bố tu chỉnh hình. Thức các hạng trị số sao? Đối với cái kia biểu quen thuộc, như thế nào quen thuộc a? Cái kia bảng biểu tế hóa đến mỗi cái khớp xương, chẳng lẽ còn làm sở hữu đại lão nhảy cái gì vũ? Khiêu vũ, Dư Nguyên cảm thấy chính mình bắt được cái gì, có cái gì xa xôi âm nhạc từ hồi ức bay tới. Mang theo vườn trường cửa quầy bán quả vặt que cay hương vị. Kia nói âm nhạc còn kèm theo tiếng người, để tam bộ cả nước học sinh trung học tập thể dục theo đài. Bảy màu ánh mặt trời, hiện tại bắt đầu, dự bị tiết, 1-2-3-4-5-6-7-8. Đối Nga, Dư Nguyên vỗ tay, ý kiến hay. Bắt đầu 15 phút sau, như cũ ở vào an toàn khu chung bốn người đội tập hợp. Vừa mới thư mấy cái dục đồ tới gần đội ngũ Dư Nguyên đem nóng bỏng thương sau này một bối. Hứng thú bừng bừng, vừa mới làn đạn gợi ý ta một cái ý kiến hay, làn đạn. Trực giác nói cho ta, cái này nói, chúng ta cũng không tưởng bối tới. Chúng ta nhảy đoạn thể thao, làm quen một chút thân thể, 3 phút sau. Thật vất vả sờ lên phía trên một cái đội ngũ nhìn trường bắn ở giữa huy cánh tay đá chân một đội. Người, có điểm ngốc, ngoặc kép, bọn họ đây là đang làm cái gì? Một cái đội viên theo bản năng học bốn người động tác. Hai tay duỗi thân hoa thượng giữa không trung, còn xoay chuyển thủ đoạn làm cái thực cảm thấy thẹn thủ thế. Chần chờ, phòng trừng ở chụp thứ gì đi? Chúng ta đây nổ súng. Có phải hay không sẽ bị lục xuống dưới, có vẻ thực không đạo đức một đội người chơi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng ngoan ngoãn mà xếp hàng ngồi, này cái gì ngoạn ý. Động tác hảo cảm thấy thẹn, hảo kỳ quái, là tân trào lưu sao. Ta đây cũng trộm học một chút hảo, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.